Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326: Luyện chế Mộc Linh Thi. Công tử, Liên Thiên mấy người cấp tốc chạy tới. Tề Vân đã triệt để thu biến Thiên Kích Địa Thần Công. Lông mày chăm chú nhăn lại, ra hiệu một chút Tiểu Thủy Hoàng. Tiểu Thủy Hoàng lập tức dùng sức hút. Cái này trẻ tuổi nam tử lần nữa thống khổ hét thảm lên. Thân thể cấp tốc khô quắt, đảo mắt trở nên da bọc xương. Triệt để chết. Tề Vân nhìn về phía Liên Thiên mấy người, nói, những người khác tìm tới rồi sao? Hồi công tử, đều đã tìm tới. Liên Thiên nói, tốt, đem tất cả mọi người kêu đến, chuẩn bị rút lui. Tề Vân nói, vâng, công tử. Liên Thiên bốn người ôm quyền nói, bọn hắn cấp tốc tản ra. Tề Vân nhìn thoáng qua trước đó nam tử trung niên nơi đó, làm bằng đồng nạm vàng lệnh bài rơi xuống trên mặt đất, đã bị Tiểu Thủy Hoàng nọc độc ăn mòn không còn hình dáng. Hắn trong tay lần nữa xuất hiện một viên lệnh bài, bấm tay dò xét ra ngoài. Keng, lệnh bài khảm nạm tại một bên trên tảng đá, hiện động lên yếu ớt lãnh quang. Lúc này, bốn phía sương mù bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Toàn bộ thần quyền thành vị trí lần nữa bạo lộ ra. Bên ngoài trăng tròn treo cao, sao trời đầy trời, gió đêm tràn vào trong thành, mang theo trận trận gió mát. Tề Vân tay áo mở ra, đem cái này tất cả thanh lang cùng âm bức tất cả đều thu xuống dưới. Qua chiến dịch này, âm bức tử thương không ít, đàn sói cũng có mấy trăm đầu bị trọng thương. Bọn chúng số lượng mặc dù đông đảo, nhưng đơn thể thực lực lại kém hơn nhiều lắm. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì cổ đại một chút quân đội hội thao luyện quân trận. Dùng quân trận, hiển nhiên sẽ so loại này lung tung xung kích mạnh hơn nhiều. Bất quá không biết cái này đàn sói có thể hay không thao luyện quân trận. Hắn chuẩn bị tìm thời gian cho chúng nó luyện một chút, thử một chút. Tiểu Thủy Hoàng cùng Cửu Vĩ Bọ Cạp cũng không có tránh, bị Tề Vân thu vào thánh thổ không gian. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng lần nữa khẽ động. Tiểu Thủy Hoàng có thể hay không đối phó cỗ kia ngàn năm thi yêu? Hắn hiện tại cấp thiết muốn đem ngàn năm thi yêu lấy về mình dùng. Nếu là Tiểu Thủy Hoàng có thể đối phó ngàn năm thi yêu, vậy sẽ không thể tốt hơn. Tề Vân bước chân phóng ra, như xúc địa thành thốn, hướng nơi xa đi đến. Trên người cái này nguyền rủa, không thể suy nghĩ nhiều. Càng là nhiều nghĩ, liền càng là dễ dàng sinh ra bất an cùng khủng hoảng tâm tư. Dạng này liền sẽ bị quỷ vương chi nha thừa cơ phản phệ, đoạt đi tâm trí. Cho nên tốt nhất phương pháp chính là cái gì đều đừng quản. Gió mát gào thét, trên đường phố tiếng bước chân vang lên. Không bao lâu A Đại, Đại Ma, Nhị Ma tất cả đều hội tụ tới. Trừ cái đó ra, còn có một chút huyết ưng cùng thần quyền môn người. 18 huyết ưng hiện tại chết, chỉ còn lại có 13 cái. Mỗi người trên mặt cũng hơi trắng bệch, tràn ngập kiếp sau quãng đời còn lại hồi hộp. Liên tiếp bị vây 4 ngày. Nếu là khủng cụ môn người trực tiếp giết bọn hắn cái kia còn tốt, nhưng hết lần này đến lần khác không có trực tiếp giết bọn hắn, mà là mỗi lần đều tại chế tạo sợ hãi, từ sợ hãi của bọn hắn bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Rất nhiều người đều là đang sợ hãi bên trong trực tiếp tinh thần hỏng mất. Phàm là tinh thần sụp đổ đều không ngoại lệ, đều là chết vô cùng thê thảm. Có thể trèo trống đến bây giờ, không thể không nói, đúng là không dễ. Bang chủ, A Đại cúi thấp đầu, còn sống liền tốt, sau khi trở về lại nói. Tề Vân nói, vâng, bang chủ. A Đại khom người nói. Tề Vân ánh mắt thoáng qua nhìn về phía những cái kia thần quyền môn người, trong lòng phun trào, những người này ký ức muốn lựa chọn tính xóa bỏ một chút. Liên quan tới đàn sói cùng âm bức tin tức không thể do gì. cảm thấy được Tề Vân ánh mắt nhìn về phía bọn hắn lúc. Những cái kia thần quyền môn còn sót lại nguyên lão tất cả đều không tự kìm hãm được tê cả da đầu. Lộ ra kính sợ, nhào nhào chắp tay hành lễ, gặp qua Tề bang chủ. Đa tạ Tề bang chủ ân cứu mạng, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Các ngươi lần lượt theo tới. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, quay người hướng về đầu đường đi đến. 7-8 vị thần quyền môn nguyên lão nhìn nhau, rất nhanh có người kiên trì đi tới, nhưng vừa vặn đến đầu đường, Tề Vân ánh mắt liền bỗng nhiên rơi vào hắn trên mặt. Như ánh sáng, lại như điện chớp, dọa người kia nhảy một cái. Ông, người kia não hải oanh minh, trong chốc lát long trời lở đất, cái gì đều không biết. Tề Vân tại hắn trong trí nhớ đem những con sói kia bày. Âm bức hình tượng hết thảy xóa bỏ. Liên tục trời bọn người xuất hiện hình tượng cũng hết thảy xóa bỏ. Trực tiếp xoán đổi thành là mình chạy đi. Rất nhanh hoàn thành xuyên tạc. Hắn làm cho này người lui ra. Người này trong đầu y nguyên một mảnh mờ mịt. Chưa kịp phản ứng, nghe được mệnh lệnh, chỉ là theo bản năng làm ra phản ứng. Biểu lộ chất phác, quay trở về. Những người còn lại thấy này một màn, lập tức trong lòng càng thêm bất an. Rất nhanh, người thứ hai lòng tràn đầy đắng chát đi tới. Cứ như vậy, một cái tiếp một cái. Rất nhanh, nơi này còn sót lại 7-8 vị thần quyền môn nguyên lão tất cả đều bị hắn sửa chữa qua ký ức. Khẽ đảo sửa chữa xuống tới. Tề Vân cũng là có loại tinh thần lực tiêu hao cảm giác. Não hải nở, nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương. Tốt, Thanh Long tinh quân, người dẫn bọn hắn về trước đi. Những người khác tiếp tục lưu lại. Ta có sự tình khác muốn làm. Đúng, đại ma, nhị ma cũng lưu lại. Tề Vân đi tới, mở miệng nói ra. Triệu Bưu lập tức chắp tay, nói, vâng, công tử. Hắn mang theo A Đại bọn người bắt đầu rút lui. Đại ma, nhị ma giống như cột điện thân thể đứng ở nguyên địa. Nhìn về phía Tề Vân, Liên Thiên, Lưu Việt ba người cũng là nhìn sang. Tề Vân ánh mắt chớp động, hướng về nơi xa đi đến. Tiếp xuống tới, hắn cần phải làm là xem xét cẩn thận một chút phiến khu vực này. Nhìn xem có phải là cùng hắn trong đầu Mộc Linh chi địa vì cùng một loại địa phương. Một đám người đi ra cổ thành, hướng về bốn phía sơn giã đi tới. Thần quyền môn đặt chân ở chỗ giữa sườn núi. Dưới sườn núi chính là liên miên bình nguyên. Nhìn một cái vô tận. Trên thực tế bọn hắn đặt chân địa phương cũng không thể để cho núi. Phạm vi cực kỳ có hạn. Tề Vân đi tại nơi này, liên tiếp quan sát mấy cái địa phương. Lông mày càng nhăn càng chặt. Rốt cục, tại đông phương khu vực phát hiện một chút dị thường. Cây cối nồng đậm, bách thảo tùm. Tại nơi này thế mà sinh trưởng trên 100 gốc thô to cổ mộc. Mỗi một gốc đều cần 7-8 người vây kín mới có thể ôm lấy. Chung quanh càng là mọc đầy đủ loại cỏ dại. Mỗi một loại cỏ dại đều cùng cái khác địa phương khác biệt. Cho dù là thường thấy nhất chó cái đuôi hoa đều so cái khác địa phương lớn gấp mấy lần. Nhất là tại cái này trên 100 gốc thô đai gô mộc nhất trung ương. Một gốc càng thêm đáng sợ cây cối tại nơi này sinh trưởng. Xanh tươi tốt, vỏ cây giống như là vảy rồng đồng dạng. Từng mảnh cầu lên, lấp lóe ô quang, toàn bộ to lớn cổ thụ. Chỉ sợ cần mười mấy người ôm hết mới có thể ôm tới. Như thế một màn, cho dù là Liên Thiên ba người cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Thật thô tráng cổ thụ. Phiến khu vực này cây cối làm sao hội trưởng như vậy to lớn. Ngoạc kép, bọn hắn ánh mắt bắn phá. Rất nhanh lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại phiến khu vực này bên trong thế mà phát hiện không ít dược liệu quý giá. Xích huyết thảo, lão thiên. Nơi này thế mà sinh trưởng một gốc xích huyết thảo. Thần quyền môn người thế mà nhìn xem như thế một tòa bảo sơn. Bọn hắn thất thanh nói. Tại bọn hắn không xa, một gốc xích hồng sắc thực vật lẳng lặng sinh trường. Vô luận lá cây vẫn là hoa kính, tất cả đều đỏ thắm như máu, tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Tề Vân ánh mắt chớp động, cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Xích huyết thảo, cái tác dụng gì? Vì để tránh cho lộ ra vô tri, hắn cũng không có lối ra đến hỏi, mà là quay người hướng về phía trước đi đến. Mộc Linh chi địa, quả nhiên cùng hắn trong đầu ghi chép giống nhau như đúc. Cái này thế giới một chút tri thức xem ra cùng tu chân giới vẫn là có một chút tương thông. Chỉ là không biết đây là trùng hợp vẫn là cái gì. Hắn một đường đi vào gốc kia lớn nhất cổ thụ trước đó. Ngẩng đầu nhìn lại, càng xem càng là hài lòng. Duy nhất không đủ chính là chỗ này Mộc Linh chi địa phạm vi quá nhỏ. Dùng tu chân giới tiêu chuẩn đến xem, chỉ có thể coi là trung hạ chờ Mộc Linh chi địa. Bất quá dù vậy, với hắn mà nói cũng đầy đủ. Hắn chuẩn bị đem đại ma chôn ở nơi này, sau đó bày lên ngũ hành đại trận. Ngũ hành luyện thi thuật giảng cứu chính là lấy ngũ hành chi lực bồi dưỡng thi thể. Kim linh, mộc linh, thủy linh, hỏa linh, thổ linh, phân biệt đối ứng 5 loại thi thể. Cái này 5 loại thi thể một khi hình thành, không chỉ có thân thể cứng cỏi đáng sợ, như đao giống như thép, càng là sẽ nắm giữ ngũ hành chi lực. Kim linh thì đem có được kim thuộc tính chi lực, có thể đem vạn vật biến kim. Mộc linh thì đem có được mộc thuộc tính chi lực, có thể nắm giữ sinh mệnh ảo diệu. Thủy linh thì sẽ có được thủy thuộc tính chi lực, có thể điều khiển hết thảy chất lỏng. Hỏa linh thì đem có được hỏa thuộc tính chi lực. Cứ thế mà suy ra, nếu là đem đại ma chôn ở nơi này, 7749 ngày về sau, mượn nhờ nơi đây nồng đậm mộc thuộc tính nguyên tố, nói không chừng có thể đem đại ma trực tiếp tấn thăng làm ngân thi. Đến lúc đó, hắn chính là mộc thuộc tính ngân thi, chấp trưởng sinh mệnh ảo diệu. Đây chính là ngũ hành luyện thi thuật biến thái. Bỗng nhiên, Tề Vân lộ ra suy tư, hắn thánh thổ trong không gian cái kia huyết linh hầu. Kỳ thật chính là một tôn kim thuộc tính linh thi, nhưng cũng tiếc, luyện phế đi, căn cứ trước đó lục soát công tử trẻ tuổi ký ức. Hắn đã biết được huyết linh hầu kỳ thật chính là khủng cụ môn chôn xuống tới. Khủng cụ môn tại thiên hạ các nơi tìm kiếm phong thủy bảo địa, mai táng thi thể, dùng để chế tạo sợ hãi. Cái này huyết linh hầu chính là một, đại biểu số 15. Bất quá là khủng cụ môn người, nắm giữ luyện thi thuật thô giáp mà đơn sơ, cùng ngũ hành luyện thi thuật so ra, không đủ 1/10, cho nên hơn 1000 năm trôi qua, huyết linh hầu mới chỉ là một bộ ngân thi, càng mấu chốt chính là, căn bản sẽ không lợi dụng kim thuộc tính nguyên tố, hắn chỉ là so bình thường thi thể càng thêm cứng cỏi mà thôi. Nói trực tiếp điểm, hắn chỉ là phòng ngự cùng nhục thân cường đại, cái khác công kích không đáng nhắc tới, mà bồi dưỡng được một cái huyết linh hầu ra, cũng khiến cho cự lộc thành bên ngoài kim linh chi địa tao ngộ phá hư. Tại Tề Vân trong mắt, khủng cụ môn người căn bản chính là phung phí của trời. Kim linh chi địa há lại bọn hắn loại kia cách dùng. Một đám thổ dân, lãng phí tài nguyên. Tề Vân tự nói, may mắn lần này bị hắn đụng đến. Bằng không, loại này mộc linh chi địa cũng phải tao ngộ rách nát. Tề Vân lần nữa mày nhăn lại, khủng cụ môn cái khác chôn xác chi địa chẳng lẽ cũng là ngũ hành linh địa? Vậy dạng này nói lời, bọn hắn điều tra kỹ thuật không tệ, có lẽ mình có thể đưa ánh mắt đặt ở bọn hắn trên thân. Đợi đến bọn hắn một phát hiện ngũ hành linh địa, mình lại đi qua, trực tiếp tiệt hồ. Tề Vân há miệng phun một cái, phi kiếm xông ra, trên mặt đất cấp tốc chuyển động, ầm ầm, mặt đất run mạnh, bị hắn cấp tốc đào móc một cái hố sâu to lớn. Sau đó tại bốn phía cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Trọn vẹn đào ra 9 cái hố nhỏ, Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Các ngươi đi vào trong thành đem những thi thể này đều cho ta mang tới. Có thể lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Tề Vân phân phó nói. Ngũ hành linh thi bồi dưỡng. Cần một chút hoán khí làm dẫn mới được. Những này đột tử thi thể là tốt nhất chi vật. Vâng, công tử. Lưu Việt, Bàng Long chắp tay lui xuống. Một bên Liên Thiên âm thầm lấy làm kỳ. Không biết Tề Vân đào ra những này hố sâu làm cái gì. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đứng tại một bên, lẳng lặng quan sát. Tề Vân từ thánh thổ không gian bên trong lấy ra một chút đơn sơ vật liệu. Bắt đầu bố trí chung quanh những cái kia hố sâu. Trừ cái đó ra, mỗi cái trong hố sâu đều bị hắn đánh vào mình không ít chân nguyên. Tại chân nguyên bên trong lại các lưu lại một giọt bản mệnh tinh huyết. Tại hắn những này bản mệnh tinh huyết tiến vào trong đó về sau. Lập tức bốn phía xảy ra biến hóa, trở nên âm khí âm u. Ô ô rung động, Tề Vân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Liên tục gật đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.